Chương 1132, Hố Liêu Cuồng. Ngắn ngủi thời gian 3-4 tháng, tiến vào to lớn như thế nhìn thấy phương thần biểu lộ, Âu Dương Hồng mỉm cười. Huyết huynh, tiềm lực của ngươi cũng rất mạnh, ta có một loại dự cảm, lần này đi săn chi chiến, ngươi sẽ trở thành một thất hắc mã. Tiểu tử, ngươi cũng không cần thương tâm, ta cùng ca ca từ nhỏ đã bị gia gia dạy bảo, mới đạt tới trình độ này, thật mất thể diện. Âu Dương Khuynh cười duyên nói. Tại đằng lâm cấm địa bên trong, phương thần nhiều lần nghe được Âu Dương Khuynh nhắc lên gia gia của nàng. Còn nói gia gia của nàng cỡ nào mạnh mẽ. Hắn rất hiếu kỳ, hai huynh muội gia gia, đến cùng là ai? Huyết huynh, nếu là lần này đi săn chi chiến kết thúc, ta dẫn tiến ngươi biết gia gia của ta. Nói đến gia gia thời điểm, Âu Dương Hồng trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo nụ cười. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Ba người hàn huyên sau khi, Âu Dương Hồng huynh muội biết được, Thương Lan khu bị Vô Đạo Điện sở chiếm cứ. Lập tức, có chút tức giận. Hừ, một cái nho nhỏ Vô Đạo Điện, dựa vào cái gì chiếm cứ Thương Lan khu? Âu Dương Khuynh phẫn nộ nói. Phương thần đầu linh quang lóe lên, toàn tức nói, hai vị, có một cái nhanh chóng thu hoạch yêu hạch phương pháp, không biết hai vị muốn hay không thử một chút phương pháp gì? Hai huynh muội vẫn luôn đang tìm kiếm di tích truyền thừa tu luyện, yêu hạch số lượng, ít càng thêm ít. Nghe được Phương thần, Âu Dương Khuynh đôi mắt đẹp lấp lóe, kích động không thôi. Vô Đạo Điện đệ nhất thiên tiêu, gọi là Liêu Cuồng. Người này tuy là bước ra bước thứ hai võ giả, nhưng hắn sức chiến đấu, có thể so với bước ra bước thứ ba võ giả, thuộc về thê đội thứ nhất thiên tài không thể nghi ngờ. Ý của ngươi là? Âu Dương Hồng trong nháy mắt minh bạch Phương thần ý tứ. Cướp bóc Vô Đạo Điện yêu hạch, Vô Đạo Điện sở hữu võ giả, toàn bộ hội tụ tại Thương Lan khu. Trong khoảng thời gian này đến nay, đạt được yêu hạch, nhiều vô số kể. Nếu như có thể có được, ba người chia đều, vậy cũng đầy đủ. Có làm hay không? Phương thần hỏi. Cướp bóc Vô Đạo Điện yêu hạch, đây chính là rất nguy hiểm một sự kiện. Mặc dù, bọn hắn không sợ Liêu Cuồng. Nhưng đi săn chi chiến kết thúc, rời đi cổ chiến trường, sẽ đối mặt toàn bộ Vô Đạo Điện lửa giận. Phương thần đem lời đều làm rõ, còn như có làm hay không, tự nhìn hai huynh muội. Vô Đạo Điện tính là gì? Làm. Âu Dương Hồng cười nói. Ba người đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ cướp bóc Vô Đạo Điện yêu hạch. Tại ba người mưu đồ bí mật thời điểm, Liêu Cuồng tự mình đến Thương Lan khu Tây Bắc khu vực. Huyết kiếm thánh ở đâu? Cút ra đây cho ta. Liêu Cuồng thanh âm bên trong, ẩn chứa cường đại cương nguyên chi lực, chuyển khắp toàn bộ Tây Bắc khu vực. Cái này Liêu Cuồng, thật sự là đủ cuồng vọng. Âu Dương Hồng no y cũng không biết, hắn có hay không cuồng vọng tư cách. Âu Dương Khuynh no y hai huynh muội đều không phải là sợ phiền phức chu, Phương thần cũng không sợ sự tình. Ba người ăn nhịp với nhau. Đang chuẩn bị đi tìm Liêu Cuồng, không nghĩ tới cái sau chính mình tới. Dạng này vừa vặn. Phương thần nhếch miệng cười nói. Đợi một hồi nhìn thấy Liêu Cuồng về sau, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bắt. Phương thần dặn dò. Yên tâm đi, để lại người sống. Âu Dương Hồng gật đầu. Bước vào thiên cương cảnh cửu trọng về sau, Âu Dương Hồng sức chiến đấu tiêu thăng, bước ra bước thứ ba thiên kiêu bên trong, QNZ chưa có địch thủ, chỉ là Liêu Cuồng tính là gì. Huống chi còn có muội muội Âu Dương Khuynh, huyết kiếm thánh, còn có một cái có thể so với 12 cấp yêu thú linh sủng. Đội hình như vậy, e là cho dù là hạ tộc gặp được, cũng sẽ tránh né mũi nhọn a nói làm liền làm. Ba người một chuột, theo Liêu Cuồng thanh âm, đi tới một cái hoang vu bình nguyên bên trên. Liêu Cuồng lặng lặng đứng thẳng, chung quanh cuồng phong treo lên. Trên mặt của hắn, tràn đầy cuồng vọng bá khí. Nhìn thấy huyết kiếm thánh sau khi xuất hiện, hắn mắt bốc sát ý huyết kiếm thánh, quay lại đây nhận lấy cái chết. Liêu Cuồng no ý thật là cuồng vọng. Phương thần khẽ lắc đầu. Liêu Cuồng đến, cũng không biết tình cảnh của mình, thật là bi ai. Như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám khiêu chiến ta Vô Đạo Điện, giết không tha. Liêu Cuồng tiếp tục nói. Liêu Cuồng, ngươi có tin ta hay không vài phút diệt ngươi? Tiểu lao thử kêu gào no im một cái lông còn chưa mọc đủ lao thử, cũng dám nói năng lô mãng. Liêu Cuồng nhíu mày. Con thất thần làm gì? Xuất thủ a! Tiểu lao thử song chảo cắm ở trên lưng, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, ba cô khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Dùng ba phương hướng, bọc đánh Liêu Cuồng. Nguyên bản cuồng vọng vô cùng Liêu Cuồng. Trong lúc đó sắc mặt đại biến. Ẩn thế thiên kiêu Liêu Cuồng nghẹn ngào kêu lên, cái này ba cô khí tức, trong đó hai cô, để hắn đều có điểm tâm sợ. Đáng chết! Liêu Cuồng khẽ quát một tiếng, liều mạng vùng ra trong tay chiến đao. Phanh Âu Dương Hồng một ngựa đi đầu, trực tiếp phá vỡ Liêu Cuồng công kích, cùng Liêu Cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Âu Dương Khuynh thì là thư ác cơ, ra Liêu Cuồng sau lưng, đánh lén Liêu Cuồng. Phanh Liêu Cuồng trên trán xuất hiện một cái bọc lớn, hắn phẫn nộ ga ho the tờ nhưng mà, tiếp xuống, có càng khiến người ta im lặng. Phương Thần lợi dụng thời không chấn ý, đi tới Liêu Cuồng sau lưng, cương nguyên chi lực hội tụ tại trên chân, một cước đá vào Liêu Cuồng hạ thể chỗ. A, một đạo thê thảm tiếng gào, vang vọng chân trời. Trong chốc lát, Liêu Cuồng có một loại toàn thân rung động cảm giác. Thấy thế, Âu Dương Hồng cưỡng ép xuất thủ, chấn áp Liêu Cuồng. Ta không cam tâm. Liêu Cuồng đại hống. Không nghĩ tới bị ba người này cho an toán, hắn không cam tâm. Phong cấm Liêu Cuồng tu vi về sau, Âu Dương Hồng bông ra Liêu Cuồng, mặc kệ dãy rủa. Liêu Cuồng hai tay ôm hạ thể, thống khổ không thôi. Phương Thần một cước này, thế nhưng là đạp bền chắc. Ngươi một cước này, thật là tuyệt. Âu Dương Hồng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Một bên Âu Dương Quỳnh, sắc mặt biến hóa, có chu tờ thẹn thùng. Có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Âu Dương Hồng đi đến Liêu Cuồng trước người, nhẹ nói no ý. Liêu Cuồng diện mục run rẩy, chỗ hạ thể truyền đến đau đớn, để hắn lên cơn giận dữ, lại vẫn cứ không thể làm gì. Hắn Liêu Cuồng chính là vô đạo điện thiên tiêu, thế mà rơi xuống loại tình trạng này. Liêu Cuồng hung tợn trừng Phương Thần một chút, hận không thể dùng ánh mắt đem huyết kiếm thánh chém giết. Ta một cước này có chừng mực, ngươi vật kia còn có thể dùng. Phương Thần no ý Liêu Cuồng có một loại giết người xúc động. Các ngươi làm như vậy, không sợ ta vô đạo điện lửa giận sao? Liêu Cuồng cố nén tức giận, lạnh giọng nói. Biến thành tù nhân, vẫn như cũ cuồng vọng. Bởi vì, sau lưng của hắn, có ba điện hai tông một trong vô đạo điện. Thông thiên đảo bên trong, ai có thể tiếp nhận vô đạo điện tôn này quái vật khổng lồ lửa giận vô đạo điện tính là gì? Âu Dương Khuynh nghe vậy, khinh thường nói. Liêu Cuồng nhắm lại hai con ngươi. Nói cái gì đều vô dụng, chỉ cần hắn có cơ hội đào tẩu, tương lai nhất định tự tay chém giết ba người này. Không cần nghĩ những thứ vô dụng kia, nhanh lên đem vô đạo điện đệ tử toàn bộ triệu tập lại. Âu Dương Hồng nói y không có khả năng. Liêu Cuồng rất ngông cuồng. Phanh phanh phanh bị Phương Thần cùng Âu Dương Hồng đổ ập xuống đánh một trận về sau, Liêu Cuồng rốt cục không còn cuồng. Hắn cảm giác, ba người này liền là xuất sinh, sự tình gì cũng có thể làm ra. Không đến thời gian một ngày, vô đạo điện đệ tử, tiểu toàn bộ hội tụ tại Thương Lan khu Tây Bắc khu vực. Các ngươi, đem trên thân tất cả yêu hạch, toàn bộ giao cho ta. Lúc này, Phương Thần ba người, sớm đã che giấu. Đây là Liêu Cuồng yêu cầu. Nếu như không đáp ứng, hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Hắn thích sĩ diện, không muốn bị người biết, hắn Liêu Cuồng trở thành tù nhân. Vô đạo điện đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, đây không phải còn chưa tới giao yêu hạch thời gian sao mà lại. Lúc trước có ước định, chính mình đạt được yêu hạch, chỉ cần giao ra một nửa là đủ. Vì sao Liêu Cuồng muốn bọn hắn đem toàn bộ yêu hạch đều giao ra? Liêu sư huynh, chuyện gì xảy ra? Vừa nói tiến lên hỏi thăm. Là đi. Liêu Cuồng tâm tình vốn là không tốt, lần này trực tiếp phát tiết vào vừa nói trên thân. Thương Lan khu tiềm nhập mấy cái ẩn thế thiên tiêu, để bảo đảm yêu hạch an toàn, theo bắt đầu, ta thay các ngươi đảm bảo. Liêu Cuồng trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người yêu hạch, toàn bộ giao cho Liêu Cuồng. Tốt, các ngươi tán đi đi. Liêu Cuồng no ý đám người tán đi về sau, Phương Thần ba người xuất hiện. Nhìn thấy ba người trên mặt kia tiện tiện nụ cười. Liêu Cuồng hận không thể giết ba người. Nhưng là, tu vi của hắn bị phong cấm. Cho. Liêu Cuồng ném ra không gian giới chỉ, Âu Dương Khuynh tiếp nhận. Có thể cho ta giải khai phong cấm sao? Liêu Cuồng mặt không chút thay đổi nói. Hô hô, Âu Dương Hồng tại Liêu Cuồng trên thân loạn điểm mấy lần. Lập tức, Liêu Cuồng phong cấm giải trừ. Ha ha ha, thu hoạch không nhỏ. Ba người rất là hèn hạ rời đi. Liêu Cuồng nắm đấm nắm chặt, đôi mắt tinh hồng. Nếu ta Liêu Cuồng không giết các ngươi ba người, thế không làm người. Tại Phương Thần ba người rời đi về sau, Thương Lan khu đông đảo vô đạo điện đệ tử nhận được một cái mệnh lệnh. Không cho phép bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ, thu hoạch yêu hạch. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Tất cả mọi người rất là không hiểu, nhưng lại không dám đi hỏi thăm Liêu Cuồng. Cùng một thời gian, Liêu Cuồng phát ra mệnh lệnh về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại Thương Lan khu vực biên giới, Phương Thần ngồi tại trên tảng đá. Mau nhìn xem, có bao nhiêu yêu hạch? Phương Thần hỏi. Đây là một cái vô chủ không gian giới chỉ, rất nhẹ nhàng liền mở ra. Âu Dương Khuynh ý niệm tiến vào, lập tức miệng biến thành o hình. Đến cùng có bao nhiêu? Âu Dương Hồng cũng tò mò mà hỏi. Thật nhiều. Âu Dương Khuynh đem trong không gian giới chỉ yêu hạch, đem ra. Đều là cấp 11 yêu hạch. Hai người chỉ là nhìn lướt qua, liền bị chấn kinh. Sau một hồi lâu, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Thương Lan Khu, gần như đều là cấp 11 yêu thú. Nơi này yêu hạch, đều là đồng phục cấp 11 yêu hạch. Nhanh đếm xem. Tiểu Lao thử cười nói. Ba người linh hồn điểm nhẹ, chỉ chốc lát sau liền đạt được chính xác số lượng. 5.000 khỏa. Dòng dã 5.000 khỏa cấp 11 yêu hạch. Chuyển đổi thành điểm tích lũy, cũng là trọn vẹn 50 triệu điểm tích lũy. Lập tức đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, ba người quá kích động. Nếu không phải vô đạo điện thiên tài đứng đầu không đủ nhiều, nói không chừng yêu hạch số lượng càng nhiều. Dù sao, bọn chúng chiếm lĩnh Thương Lan Khu hơn mấy tháng. Dốc hết toàn tông chi lực, đạt được nhiều như vậy yêu hạch. Nhưng lại đồ làm giá y y nếu như bị vô đạo điện những người khác biết rõ, có thể hay không bị tức hộp máu phương thần ba người cũng không quan tâm những này, bọn chúng bắt đầu phân phối. Hai người các ngươi huynh muội 4.000 khỏa, ta 1.000 khỏa. Hai huynh muội xuất lực lớn nhất, nếu không phải bọn hắn, phương thần cũng không dám đánh vô đạo điện chú ý.